cụ ủng hộ. Nhưng mà, Vãn Vân Tông lại lấy ra Hóa Hải Thánh Địa, che ngày phái tham gia đánh lén Yến Thập Tam bằng chứng. Khiến cho Hoàng Kim Thành, Yến Bắc Thế Gia, kỵ binh dũng mãnh thế gia trừ đại môn phái tức cười thất sắc. Điểm này bên trên, có lẽ đa tạ Lý Truy Phong bộ pháp vô song, hơn nữa trong tay hắn có rất mạnh mạng lưới tình báo, cho nên, hắn là trước tiên thu thập đã đến Hóa Hải Thánh Địa, che ngày phái tham gia ngày đó vây quét Yến Thập Tam bằng chứng, khiến cho tình thế đối với Vãn Vân Tông cực kỳ có lợi. Lý Truy Phong cũng không có đình chỉ, chuẩn bị thu thập thêm nữa môn phái khác tham gia vây quét Yến Thập Tam bằng chứng. Hóa Hải Thánh Địa, che ngày phái bị Vãn Vân Tông dồn đến diệt môn biên giới, mà Hoàng Kim Thành, kỵ binh dũng mãnh thế ra những môn phái này, cũng là một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, sợ kế tiếp tự là bọn hắn, cho nên hướng Thang Cốc Hạo gia, Dạ Minh Hoàng Đình như vậy đạo tổ truyền thừa cầu viện. Thang Cốc Hạo gia, Dạ Minh Hoàng Đình cũng hô hào ngưng chiến. Như quang minh chính đại một trận chiến, môn hạ của ta đệ tử bị giết, chỉ có thể trách hắn học nghệ không tinh. Nếu người nào đùa nghịch âm mưu, đánh lén môn hạ của ta đệ tử, bất luận bất kỳ môn phái nào, bất luận kẻ nào, Vãn Vân Tông tất diệt chi. Đối với Thang Cốc Hạo gia, Dạ Minh Hoàng Đình lớn như vậy môn phái hô hào, Lục Không Ông đưa chi không nghe thấy, câu trả lời của hắn tràn đầy mùi máu tươi. Trên thực tế, Lục Không Ông cũng có thể suy đoán vây quét Yến Thập Tam, chỉ sợ là có Thang Cốc Hạo gia, Dạ Minh Hoàng Đình, thậm chí là Hoàng Kim Thành, Yến Bắc Thế gia, kỵ binh dũng mãnh thế gia những đại môn phái này phần, chỉ có điều, trong khoảng thời gian ngắn không có bằng chứng, không thể cùng Đông Cương chư đại môn phái khai chiến. Vãn Vân Tông muốn diệt những môn phái này, phải xuất sư nổi danh, nếu không, sẽ đưa tới Đông Cương chư đại môn phái vây công. Dạ Minh Hoàng Đình, Thang Cốc Hạo gia đối với Lục Không Ông cự tuyệt, Dạ Minh Hoàng Đình, Thang Cốc Hạo gia là phẫn nộ, dục dịch, trên thực tế, Dạ Minh Hoàng Đình, Thang Cốc Hạo gia cũng không có ăn cái gì hảo tâm, dục mượn lúc này đây cơ hội báo năm đó đại thù, hai người bọn họ đại đạo tổ truyền thừa tại Yến Thập Tam trong tay bị tổn thất nặng, hiện tại Yến Thập Tam chết rồi, bọn hắn đương nhiên là muốn theo Vãn Vân Tông trong tay đòi lại năm đó cừu hận. Đáng tiếc, Dạ Minh Hoàng Đình, Thang Cốc Hạo gia chủ chiến phái đều không thể thành hàng. Nguyên nhân rất đơn giản, Thiên Tôn chi uy quét ngang Đông Cương, vui cười tam thiếu ngang trời mà ra, giá lâm Dạ Minh Hoàng Đình, Thang Cốc Hạo gia, thẳng đổ lưỡng đại đạo tổ truyền thừa cường giả. Không nên bị ta phát hiện các ngươi tham gia vây quét 13 sự thật, nếu không, bổn tọa săn bằng các ngươi hai đại phái, coi như là đạo tổ truyền thừa, cũng không ngoại lệ. Vui cười tam thiếu cường hoành bá đạo. Đông Cương đã truyền ra tin tức, có rất nhiều người suy đoán vui cười tam thiếu đã là Thánh Thiên Tôn. Thậm chí có người suy đoán vui cười tam thiếu đã là bất hủ thiên tôn, tự tính toán không bằng Vãn Vân Tông vô địch thiên tôn, chỉ sợ cũng có thể đủ khinh thường Đông Cương. Vui cười tam thiếu mùi máu tươi nồng đậm, trong khoảng thời gian ngắn, Dạ Minh Hoàng Đình, Thang Cốc Hạo gia đều chịu trầm mặc, tại đây trong lúc mấu chốt, Dạ Minh Hoàng Đình, Thang Cốc Hạo gia cũng không khỏi không né tránh. Hiện tại không chỉ là Vãn Vân Tông quyết tâm vì Yến Thập Tam báo thù, liền triều tịch thánh địa cũng đều cùng Vãn Vân Tông là một lòng. Chuyện được copy tại truyencv. Còn tất cả mọi người minh bạch, hiện tại chọc Vãn Vân Tông, tự là tương đương chọc hai vị thiên tôn, hơn nữa đều là cực kỳ cường đại thiên tôn. Trong khoảng thời gian ngắn, Dạ Minh Hoàng Đình, Thang Cốc Hạo gia đều không thể không tránh hiểm nghi, một khi lại để cho vui cười tam thiếu nhận định Dạ Minh Hoàng Đình, Thang Cốc Hạo gia tham gia vây xào Yến Thập Tam hành động, chỉ sợ vui cười tam thiếu người đầu tiên xuất thủ. Ở này trong lúc mấu chốt thời điểm, Lý Truy Phong đã có đột phá tính tiến triển, vạch trần tin tức, vây xào Yến Thập Tam một trận chiến. Kỵ binh dũng mãnh thế ra tự mình thêm thăm rồi. Có cùng sở hữu 6 vị nguyên lão xuất đội. Hơn nữa Lý Truy Phong phát ra 6 vị nguyên lão danh sách, bố cáo thiên hạ. Quanh trong khoảng thời gian ngắn, Đông Cương thần phục, sinh linh phục bái, không ít ngủ say lão thiên tôn lại một lần nữa tỉnh cảm giác. Vô địch thiên tôn chi uy bắc hạ mà đến, thiên tôn chi uy xuyên thấu cửu thiên thập địa, đó là nhân hoàng, tại đây vô địch thiên tôn trước khi, đều phục bái đầy đất. Vãn Vân Tông vô địch thiên tôn. Có rất nhiều người không khỏi chịu thất sắc, Đông Cương vô số cường giả bị run rẩy, rất nhiều đại môn phái đều nơm nớp lo sợ. Vô địch thiên tôn cánh tay vượt qua nửa cái Đông Cương bên trong còn sống thiên tôn vừa thấy cánh tay vượt qua thiên, cũng không khỏi sắc mặt đại biến, có thế hệ trước thiên tôn càng là thất sắc, thì thảo nói, không mất năm đó dũng. Oanh thiên băng địa liệt, ngày vẫn nguyệt hủy, đạo pháp bị chảm, cánh tay vỗ vào kỵ binh dũng mãnh thế gia phía trên. Kỵ binh dũng mãnh thế gia tổ địa thần thổ đổ. Vô lượng huyết tàng vỡ vụn, đạo thổ tan thành mây khói, một dưới lòng bàn tay, kỵ binh dũng mãnh thế gia bị diệt, chín thành đã ngoài tinh nhuệ cùng nguyên lão toàn bộ bị chém giết. Tin tức một truyền đi, Đông Cương chư đại môn phái hoảng sợ, vô số cường giả nghe tin tức như vậy đặt mông ngồi trên mặt đất. Cái này là cường đại cỡ nào tồn tại? Thậm chí một ít lánh đời không xuất gia thiên tôn nghe được tin tức như vậy, đều sắc mặt đại biến, thì thào nói. cánh tay kéo dài qua nửa cái Đông Cương, cách xa nhau ức vạn dặm, vậy mà hủy diệt rồi một cái sừng sững bên trên 10 vạn năm lâu thế gia, cái này lại để cho tất cả mọi người hoảng sợ, làm người nghe kinh sợ. Trong vòng một đêm, Đông Cương đã không có bất luận cái gì tiếng động, trợ giúp Hóa Hải Thánh Địa, che ngày phái Hoàng Kim Thành, Yến Bắc thế gia trong vòng một đêm nghẹn ngào, liền Thang Cốc Hạo gia, Dạ Minh Hoàng Đình đều ảm đạm lối ra, không âm thanh tức. Bắc Thiên có một tin tức truyền đến Đông Cương, Khẩn Na La Hoàng Đình thừa nhận chủ trì lần này vây xào Yến Thập Tam hành động. Khẩn Na La Hoàng Đình đương nhiệm hoàng chủ nguyện ý gánh chịu lúc này đây, sự kiện chỗ có trách nhiệm. Tin tức này truyền đến Đông Cương chi về sau, rất nhiều người cũng không khỏi hút một hơi khí, liền Khẩn Na La Hoàng Đình đều lại một lần nữa cúi đầu, nói rõ Khẩn Na La Hoàng Đình minh bạch lúc này đây sự kiện chính thức tính nghiêm trọng, một kích nhiếp tứ phương. Có đại nhân vật thì thào nói, lúc này đây, thiên hạ tứ phương đều minh bạch Vãn Vân Tông không phải hay nói giỡn, liền Khẩn Na La Hoàng Đình đều không muốn đưa tới tai họa ngập đầu. Đông Cương có không ít đại nhân vật nghe được tin tức này chi về sau, cũng không khỏi than nhẹ nói. Khẩn Na La Hoàng Đình mấy cái lão bất tử đã minh bạch Vãn Vân Tông, cái kia người quyết tâm. Không hề xuất thế thế hệ trước thiên tôn nghe được tin tức như vậy, thì thào nói, một kích phía dưới diệt một cái thế gia, cái này làm sao thường không phải hướng thiên hạ cho thấy phẫn nộ của hắn. Tại Đông Cương, vô số thế hệ trước đại nhân vật đều chịu trầm mặc, lúc này, bất luận kẻ nào đều không muốn đưa tới tai họa ngập đầu. Tất cả mọi người minh bạch, Vãn Vân Tông vô địch thiên tôn đã là quyết tâm, dám cùng thiên hạ tuyên chiến. Mà ở Vãn Vân Tông quấy Đông Cương phong vân thời điểm, Đông Cương cũng đã xảy ra rất nhiều đại sự. Kế Chu nghe Tuyết Chi về sau, Đông Cương có vài vị một đời tuổi trẻ thiên tài trèo lên nhân hoàng. Chu nghe Tuyết phong hoàng thành tựu Đông Hoàng Chi về sau, Đông Cương một đời tuổi trẻ thiên tài cái thứ nhất truyền ra tin tức dĩ nhiên, là Thang Cốc Hạo gia thiếu chủ Hạo Tôn Thiên, Hạo Tôn Thiên trèo lên nhân hoàng. Tại hắn phong hoàng ngày, hoàng khí quét ngang trăm vạn dặm, Thang Cốc Hạo gia quanh thân rất nhiều môn phái đều cảm nhận được. Không hổ là đạo tổ truyền thừa, Thang Cốc Hạo gia rốt cục có người đạp vào tương lai tổ nói. Có người thì thào nói, Hạo Tôn Thiên trèo lên nhân hoàng, không có vài ngày, thứ hai truyền ra trèo lên nhân hoàng dĩ nhiên là Phạt Khung Thánh Địa Thánh Tử. Phạt Khung Thánh Địa Thánh Tử trèo lên nhân hoàng thời điểm, dĩ nhiên là sát phạt khí tức mang tất cả trăm vạn dặm, thiết huyết sát phạt khí tức liền thế hệ trước cường giả. Cũng không khỏi chịu hút một hơi hơi lạnh. Tổ con đường bên trên, ai như chặn đường, giết không tha. Phạt Khung Thánh Địa Thánh Tử sát khí trùng thiên, sát phạt thiết huyết thanh âm vang vọng Đông Cương, liền thế hệ trước đều chịu tránh lui. Không hổ là Phạt Khung Thánh Địa, dùng sát phạt xưng lấy. Cảm nhận được Phạt Khung Thánh Địa Thánh Tử thiết huyết sát phạt khí tức, rất nhiều không hề do cảm khái. Nói không chừng, Phạt Khung Thánh Tử có thể truy bình bọn hắn thủy tổ, thậm chí là có khả năng trèo lên đạo tổ bảo tọa. Có người đã trầm mặc thoáng một phát chịu nói ra. Phạt Khung Thánh Địa, chính là một cái dùng công phạt xưng lấy đại môn phái, công pháp của bọn hắn am hiểu sát phạt, cực kỳ bá thiên tàn nhẫn. Phạt Khung Thánh Địa sáng lập chi tổ chính là một vị bán tổ, đã từng có tư cách vấn đỉnh đạo tổ, đáng tiếc, hắn sinh không gặp thời, cùng đồng dạng am hiểu binh phạt tiên binh đạo tổ sanh ở cùng một cái thời đại, tiên binh đạo tổ, binh pháp vô song, công phạt vô thượng, cho nên, Phạt Khung Thánh Địa bán tổ cuối cùng hay vẫn là thua ở tiên binh đạo tổ trong tay. Tại Đông Cương, đã từng truyền lưu lấy như vậy một cách nói, Phạt Khung Thánh Địa bán tổ, như không phải cùng tiên binh đạo tổ sanh ở cùng một cái thời điểm, nói không chừng có thể thành tựu một đời vô thượng đạo tổ. Cho nên, hôm nay Phạt Khung Thánh Địa thánh tử trèo lên nhân hoàng, thiết huyết sát phạt vô song, lại để cho rất nhiều môn phái cũng không khỏi cảm thán, Phạt Khung Thánh Địa trừ lão đều coi được bọn hắn thánh tử. Đông Cương một đời tuổi trẻ thiên tài cái thứ ba trèo lên nhân hoàng, chính là Thiên Bảo Thánh Địa thánh tử Hình Sơn Hổ. Nghe đồn, Hình Sơn Hổ không chỉ là trèo lên nhân hoàng cảnh giới, hơn nữa phạt mệnh thành công, viên mãn phạt mệnh. Không có bất kỳ chỗ thiếu hụt. Hoàn mỹ nhân hoàng. Nghe được tin tức như vậy, không chỉ nói là những người khác, tự là một đời tuổi trẻ thiên tài, cũng không khỏi chịu nhất thời thất thần. Không hề chỗ thiếu hụt phạt mệnh, đây là đối với bất kỳ một cái nào nhân hoàng mà nói đều là hoàn mỹ con đường. Đa số nhân hoàng, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút chỗ thiếu hụt, có chút nhân hoàng chỗ thiếu hụt cực kỳ chí mạng. Mà có chút nhân hoàng chỗ thiếu hụt rất nhỏ bé, ảnh hưởng không lớn. Nếu như không hề chỗ thiếu hụt, hoàn mỹ phạt mệnh, như vậy, cái này ý nghĩa trong tương lai tổ đạo có được xa hơn con đường, có không ít thiên tài trèo lên nhân hoàng chi về sau, bởi vì thụ chỗ thiếu hụt khó khăn, cả đời đạo hạnh là bởi vì chỗ thiếu hụt khó khăn, nếu như là không có bất kỳ chỗ thiếu hụt phạt mệnh, vậy thì ý nghĩa trong tương lai con đường có thể đi được xa hơn, hoàn mỹ phạt mệnh. Liền thế hệ trước cường giả cũng không khỏi cảm thán, nói ra, coi như là không bằng nhân hoàng trong thiên, cũng có thể sánh vai hoàng trung hoàng, thậm chí là càng hoàn mỹ một ít. Không hổ là đạo tổ truyền thừa đệ tử. Liền một đời tuổi trẻ cũng không khỏi chịu hâm mộ. Thứ tư cái trèo lên nhân hoàng chính là ác nhân cốc Úc Cuồng, Úc cùng trèo lên nhân hoàng, ngông cuồng bá thiên, trên vai Lang Nha bổng đạp nát thiên địa, như là một cuồng thần, lại để cho người xem chi cũng không khỏi biến sắc. Ác nhân cốc đều bước vào tổ đạo tranh hùng, chỉ sợ tương lai tự náo nhiệt hơn. Có thánh chủ hoàng chủ không khỏi nói ra. Ác nhân cốc gần đây đều là coi trời bằng vung, hiện tại Úc cùng trèo lên nhân hoàng, cái này ý nghĩa trong tương lai tổ đạo tranh hùng, ác nhân cốc tất tranh một chỗ cắm rùi. Đón lấy, vị Hà Cổ gia Cổ Thiếu hàng xóm, nhân hoàng Cổ Hướng thái tử Vân Minh Sạn đều trèo lên nhân hoàng, hai người bọn họ trèo lên nhân hoàng thời điểm, dĩ nhiên là thiên rủ xuống dị tượng. Cái gì, thiên rủ xuống dị tượng? Nghe được tin tức như vậy, liền một ít lánh đời thiên tôn cũng không khỏi chịu nhất thời thất thần. Thiên rủ xuống dị tượng, đây là đại thế chi trinh. Có ông cụ thì thảo nói, trèo lên nhân hoàng đều có thể thiên rủ xuống dị tượng, cái kia nhất định là có thể vấn đỉnh thiên tôn. Cái này hai đại phái, tại tổ đạo hành trình phía trên hẳn là một trong những nhân vật chính nha. Không hổ là đạo tổ truyền thừa, viễn cổ thế gia. Có người nghe được tin tức như vậy, cũng không khỏi chịu thất sắc. Vị Hà Cổ gia, chính là Đông Cương đệ nhất cổ xưa thế gia, nội tình thâm bất khả chắc, mà nhân hoàng Cổ Hướng, chính là đã nhận được tam hoàng đạo tổ 1/3 đạo thống, có được nhân hoàng kinh. Hai môn phái này đều là sâu bao hàm thâm bất khả chắc đại môn phái, hiện tại bọn hắn hậu đại đều trèo lên nhân hoàng rồi, trong khoảng thời gian ngắn, lại để cho vô số người chịu mơ màng. Một đời tuổi trẻ truyền ra trèo lên nhân hoàng tin tức, nhưng mà, không có bao lâu, Đông Cương cũng lục tục ngo ngoe truyền ra có thế hệ trước ông cụ, hoặc lão hoàng chủ lão thánh chủ trèo lên nhân hoàng tin tức, đạo kiếp đã tiêu, đại thế mình khải, tổ đạo tranh hùng, từng là phong vân bắt đầu khởi động. Có rất nhiều người thì thảo nói. Khẩn Na La đạo tổ tọa hóa vạn năm, đạo kiếp đã tiêu, hiện tại một ít tại thông thiên cảnh giới chân ngã cấp độ bồi hồi ông cụ, lão hoàng chủ lão thánh chủ đều nhao nhao hỏi hoàng kiếp, trèo lên nhân hoàng. Bất quá, cũng không phải tất cả mọi người là may mắn như vậy, không phải mỗi người đều có thể trèo lên nhân hoàng. Tại đại thế tin vui phía dưới, truyền đến một ít không tốt tin tức. Trăm cây cốc thiếu cốc chủ hỏi hoàng kiếp thất bại, cuối cùng chết ở nhân hoàng kiếp bên trong, thân vẫn đạo tiêu, Thạch Vân thành lão thành chủ chịu khổ ngàn năm. Rốt cuộc đã tới vấn đỉnh nhân hoàng cơ hội, đáng tiếc, không có sống quá nhân hoàng kiếp, cuối cùng hủy diệt tại nhân hoàng kiếp bên trong, tan thành mây khói, liền thi thể đều không có để lại. Bắc Khung Tông đệ nhất cao thủ cưỡng ép vấn đỉnh nhân hoàng, khởi động nhân hoàng kiếp, cuối cùng nhất thất bại, tẩu hỏa nhập ma, một thân đạo hạnh bị chạm, tuy nhiên vãn hồi một mạng, nhưng thọ nguyên khô cạn, nằm ở trên giường độ ngày. Nghe được không ít vấn đỉnh nhân hoàng thất bại tin tức, cũng có rất nhiều người thở dài hư, đại đạo vô tình, bất luận kẻ nào một bước đi nhầm, tự là vạn kiếp không che, thân vẫn đạo tiêu. Đại đạo vô tình, một khi tổn hại, thì là cả đời vẫn, một khi quang vinh, thì là cả đời thịnh. Liền một ít lão thánh chủ cũng không khỏi ảm đạm thất sắc, nhưng là, từng cái tu sĩ đạt tới như vậy cảnh giới chi về sau, hẳn là vấn đỉnh nhân hoàng, chỉ có vấn đỉnh nhân hoàng mới có thể sống được càng lâu, nếu không, sẽ theo thọ nguyên khô cạn mà héo rũ. Đại thế thời đại tiến đến, lại là một cái thời đại bắt đầu, một đời tuổi trẻ là tài hoa xuất chúng. Trèo lên nhân hoàng, mà thế hệ trước cũng là không cam lòng người về sau, ngược dòng mà lên, hoành tiếp kích sóng, cũng đều nhao nhao đạp vào hoàng đồ. Tiểu Sơn cổ tông đâu này? Đương một đời tuổi trẻ thiên tài nguyên một đám leo lên nhân hoàng thần đàn, chói mắt thời điểm, đều là nội tình thâm hậu đạo tổ truyền thừa Tiểu Sơn cổ tông, nhưng lại một mảnh yên lặng, không có gì tin tức kinh người truyền tới. Đúng nha, Tiểu Sơn cổ tông Diệp tiên tử đâu này? Giờ này khắc này có rất nhiều người mới chú ý tới một người khác vật. Một cái khác đã từng chói mắt đoạt mục đích một đời tuổi trẻ thiên tài, Diệp Mộng Thu. Rất nhiều một đời tuổi trẻ đều trèo lên nhân hoàng, mà Diệp Mộng Thu lại một điểm tin tức đều không có. Trước đó, Đông Cương vô số người đều coi được Diệp Mộng Thu, nàng không chỉ là cùng Yến Thập Tam theo vạn cổ tiên mông bên trong còn sống đi ra, hơn nữa, thiên phú của nàng là Tiểu Sơn cổ tông gần mấy đời đến nay cao nhất người, cho nên, không chỉ là Tiểu Sơn cổ tông chư lão, tự là Đông Cương chư đại môn phái, đều coi được Diệp Mộng Thu. Nhưng mà, lúc này liền ngày đó, thanh danh không bằng Diệp Mộng Thu một đời tuổi trẻ thiên tài đều trèo lên nhân hoàng, mà Diệp Mộng Thu lại yên lặng sáng ngút ngàn dặm không một tiếng động. Nghe nói Yến Thập Tam vẫn lạc chi về sau, Tiểu Sơn cổ tông Diệp tiên tử vẫn ngồi trên Yến Thập Tam chỗ vẫn lạc địa phương, không còn có ly khai qua. Đạo hạnh cũng không nghe thấy có tinh tiến. Có quan hệ rót phương diện này tin tức tu sĩ nói ra, nghe được tin tức như vậy, không biết là có bao nhiêu người bóp cổ tay. Liền thế hệ trước đại nhân vật cũng không khỏi chịu ngoại lệ. Có thế hệ trước đại nhân vật không khỏi tiếc hận nói, một vị vô song thiên tài, lại dừng lại đạo không sai, thật sự là đáng tiếc. Diệp Mộng Thu có được đạo tổ huyết thống, đây là thiên hạ đều biết sự tình. Rất nhiều người đều cho rằng, Diệp Mộng Thu tự tính toán không thể leo lên đạo tổ, nhưng, cũng có thể vấn đỉnh chí tôn, thật không ngờ, lại dừng lại đạo không sai, thật sự là đáng tiếc. Xem ra, Diệp tiên tử cùng Yến Thập Tam là tình cảm thâm hậu, bằng không thì Yến Thập Tam chết chi về sau, nàng sẽ phải chịu lớn như thế đả kích. Có người không khỏi cảm thán nói. Chuyện được đăng tại TGU.INCV.COM cũng có thế hệ trước ông cụ nói ra, đây cũng là nhân chi thường tình, thế gian không có gì có thể so ra mà vượt cùng sinh cùng tử. Nếu không là bọn hắn tình cảm thâm hậu, bọn hắn cũng sẽ không dắt tay tiến vào vạn cổ tiên mông. Hừ, họ Yến chết cũng nhắm mắt, chí ít có Diệp tiên tử như vậy thiên tiên nhân vật vì hắn túc trực bên linh cữu. Có một ít tuổi trẻ tu sĩ không khỏi là vị chua nói, trong nội tâm khó chịu. Triều tịch thánh địa cũng có một thiên tài, như thế nào cũng không có tin tức. Có người cũng chú ý tới Đông Cương một đời tuổi trẻ mặt khác thiên tài. Đúng nha, triều tịch thánh địa thánh nữ Lam Vũ Yến giống như cũng là không có tin tức. Nghe đồn tại 2 năm trước triều tịch thánh địa thì có hoàng khí đông lai. Rất nhiều người đều cho rằng triều tịch thánh địa thánh nữ muốn trèo lên nhân hoàng. Thật không ngờ về sau là hoàng khí xá nhưng mà dừng lại. Ngoại nhân không biết chuyện gì xảy ra. Có thế hệ trước đại nhân vật cũng theo đó chú ý. Có yêu mến tình hiểu tin tức nho nhỏ người tự nói ra. Nghe nói, cùng Yến Thập Tam chết có quan hệ. Nghe đồn, triều tịch thánh địa thánh nữ nhanh trèo lên nhân hoàng rồi. Về sau, Yến Thập Tam chết chi về sau, tựa hồ triều tịch thánh địa thánh nữ vậy mà bế quan không xuất ra, cũng không trùng kích nhân hoàng cảnh giới, tựa hồ là nhận lấy đả kích rất lớn, phong bế chính mình. Đáng tiếc một nhân tài. Có một ít với tư cách người từng trải thế hệ, trước đại nhân vật không khỏi thở dài hư nói, muôn đời đến nay, tình nhất đả thương người, bao nhiêu người kiệt anh hùng vì vậy mà chỉnh cắt gãy kích. Diệp Mộng Thu, Lam Vũ Yến, đã từng là bị người coi được 2 vị thiên tài, nhưng mà, tại giờ này khắc này, lại không có bất kỳ trèo lên nhân hoàng tin tức, cái này lại để cho không ít người chịu bóp cổ tay. Tại Tre Ngày Phái, hiện tại Tre Ngày Phái là một mảnh đống bừa bộn, núi lở sông phá, cảnh hoang tàn khắp nơi, liền tổ địa thần thổ đều bị người công phá, chỉ còn lại tổ địa thần thổ chỗ sâu nhất hạch tâm khu vực. Lúc này, tại Tre Ngày Phái tổ địa sâu nhất chỗ, một cái tổ trận khởi động một mảnh tiểu thiên địa. Tổ trận chỉ mở ra một cái đồng môn ở trong chính là 4 thú phun ra nuốt vào lấy vô lượng huyết khí, tổ trận tứ giáp, có 4 kiện bất hủ thiên tôn bổn mạng bảo binh, cùng tổ trận dung làm một thể, mượn Tre Ngày Phái vô lượng huyết tàng trấn thủ tứ phương, toàn bộ tổ trận là phòng thủ kiên cố, lại để cho người khó càng lôi trì nửa bước. Cái này tổ trận, chính là Tre Ngày Phái tổ tiên lưu lại cuối cùng một cái đòn sát thủ, này tổ trận một khai, coi như là thiên tôn, chỉ sợ cũng không cách nào xử lý bắt nó công phạt xuống. Ngày xưa phong quang vô hạn, thống ngự lấy 100 vạn dặm đại địa Tre Ngày Phái, hôm nay có thể nói là sơn hà phá tông môn diệt, toàn bộ Tre Ngày Phái bị Chu Nghe Tuyết công phá, cuối cùng chỉ còn lại có như vậy một khối lòng bài tay lớn nhỏ địa phương, Tre Ngày Phái may mắn còn sống sót trừ lão cùng đệ tử, đều co đầu rút cổ tại tổ trong trận không dám ra đến. Mà tổ trận bên ngoài, chỉ thấy Chu Nghe Tuyết ngồi xếp bằng, trên gối để đó một thanh chiến thương. Nàng ngồi xếp bằng trên đất, hoàng khí trong thiên, nguy nga không thể dung chuyển. Một bộ nhẹ y, trong mái tóc cô có kim quan chính là thần kim chỗ tạo, lưu giật lấy tiên màu, nếu không là người biết hàng thấy vậy kim quan cũng biết đây là nhất tông bảo vật. Lúc này Chu Nghe Tuyết tựa như là một nữ đế, lại để cho người không dám xâm phạm, nàng nơi ở, bất luận cái gì cường giả đều nhượng bộ lui binh, không dám anh hắn phong. Đông Hoàng tựu là Đông Hoàng, nhân hoàng trong thiên, có thể nói một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân. Có tu sĩ lần thứ nhất gặp Chu Nghe Tuyết phong thái, không khỏi như thế cảm thán nói. Chu Nghe Tuyết đơn thương độc mã, khiêu chiến Tre Ngày Phái, đánh đâu thắng đó, chiến thương chỗ chỉ, chứ nhiều cường giả vẫn lạc, Tre Ngày Phái là sơn hà phá, tông môn diệt, đây đều là nàng một người chiến tích. Một người một thương, có thể đủ diệt Tre Ngày Phái, cái này là bực nào kinh diễm, hạng gì lại để cho con người làm ra chi sợ hãi thán phục. Xem ra Đông Hoàng không ôm cây đợi thỏ, không hề công phạt tổ trận. Có một mực chú ý Tre Ngày Phái biến hóa tu sĩ nói ra. Tre Ngày Phái chư lão cùng may mắn còn sống sót đệ tử bị Chu Nghe Tuyết đẩy vào tổ, trong trận, mà tổ trận phòng thủ kiên cố, Chu Nghe Tuyết công phạt mấy lần, đều không có công phá tổ trận, như thế tổ trận cũng đỡ không nổi, chỉ sợ Tre Ngày Phái là chân chính đã xong. Có người than nhẹ nói, cái này tổ trận, là hao tốn Tre Ngày Phái tổ tiên vô số tâm huyết, là Tre Ngày Phái mạnh nhất một đạo phòng tuyến, cũng là cuối cùng một đạo phòng tuyến. Cái này một đạo phòng tuyến ngay cả thiên tôn đều không thể công phá, chỉ sợ Đông Hoàng cũng không có biện pháp công phá. Tự tính toán Tre Ngày Phái chư lão quy núp ở tổ trong trận tránh được một kiếp, Tre Ngày Phái cũng giống như vậy đã xong, tông môn bị phá, sơn hà bị hủy, tổ bao hàm là một nghiêng mà không, về sau Tre Ngày Phái muốn lại quật khởi tự khó càng thêm khó rồi. Có người lắc đầu nói ra, cũng có tu sĩ không khỏi nói ra, bây giờ là xem ai có thể hao tổn được rất tốt, Tre Ngày Phái nếu như có thể được đến trợ giúp, trong ngoài giáp công, chỉ sợ Đông Hoàng cũng là khó với chống đỡ. Có người thì là như lức si đồng dạng nhìn xem cái này người tu sĩ. Nói ra, ngươi có phải hay không đầu có tật xấu? Tại đây trong lúc mấu chốt ai dám trợ giúp Che Ngày Phái? Che Ngày Phái vây quét Yến Thập Tam, bằng chứng bày ra đến, liền Che Ngày Phái đều không có biện pháp phủ nhận. Hiện tại trợ giúp Che Ngày Phái, không chỉ này đây Vãn Vân Tông là địch, cũng bác không đến Đông Cương Trừ Đại Môn Phái đồng tình. Không thấy được kỵ binh dũng mãnh thế ra kết cục sao? Bị Vãn Vân Tông vô địch thiên tôn cách ức vạn dặm cánh tay đã diệt, ai cùng giải quyết tình bọn hắn? Cái đó một môn phái sẽ ở ngốc được đi tìm cái chết, trợ giúp Che Ngày Phái. Không thấy được Hoàng Kim Thành cùng Yến Bắc Thế ra sao? Trước kia hai môn phái này cùng Che Ngày Phái giao tình tốt nhất rồi, lúc này, bọn hắn liền cái giấm đều không biểu lộ thái độ thoáng một phát. Đúng nha, tại đây mấu chốt trợ giúp Che Ngày Phái, cái kia chính là cái ngu ngốc. Nói đến Vãn Vân Tông vô địch thiên tôn, có người không khỏi chịu đánh nữa dùng mình một cái, không rét mà run, một cái sừng sững bên trên 10 vạn năm lâu thế gia, một cái tổ bao hàm thâm hậu vô cùng thế gia, lại bị người cách xa nhau ức ức vạn dặm tiêu diệt, hơn nữa hay vẫn là cánh tay tiêu diệt, cái này là bực nào khủng bố. Nghe nói, Vãn Vân Tông vô địch thiên tôn đã là một vị trí tôn rồi, nếu như đạo tổ không xuất ra, không người có thể địch. Có người không khỏi nói ra, hư, việc này không cần không ổn. Liền Vãn Vân Tông đệ tử đều không muốn đi đàm bọn hắn vô địch thiên tôn, chúng ta nói chuyện gì, vạn nhất chọc giận người ta, đây không phải là tự tìm đường chết. Có người là rất là khẩn trương, thấp giọng nói. Cũng có không ít người là câm như hến, cái này cũng không trách bọn hắn, một vị vô địch thiên tôn, bất luận kẻ nào đều đàm chi biến sắc. Ngày đó Vãn Vân Tông vô địch thiên tôn xuất hành thời điểm, thiên hạ khiếp sợ, không chỉ nói là mặt khác cường giả, coi như là ngủ say thế hệ trước thiên tôn đều chịu biến sắc. Nhưng vào lúc này, ngồi xếp bằng trên đất Chu Nghe Tuyết đột nhiên mở hai mắt ra, lập tức chiếu sáng vạn dặm. Vạn dặm bên ngoài, xuất hiện một cái mông lung bóng dáng, cái bóng này sừng sững vào hư không phía trên, trông về phía xa thiên địa. Cái kia là ai? Lúc này, cũng có đang xem cuộc chiến đại nhân vật phát hiện vạn dặm bên ngoài bóng dáng, lập tức nói. Hình như là Yến Thập Tam. Có người trông về phía xa bóng dáng, không khỏi nói ra, mà có người là vỗ một cái người này đầu. Nói ra, ngươi là rượu vàng uống nhiều quá a, Yến Thập Tam cái rắm, Yến Thập Tam chết ở Thâm Uyên, đây là Đông Cương đều biết sự tình, liền Vãn Vân Tông nhân Hoàng Lý Lão tự mình đi tìm kiếm, đều không có tìm đến Yến Thập Tam thi thể. Hắn là chết không thấy xác, ngươi không phải là nhìn thấy quỷ đi à nha. Ở này trong lúc nói chuyện, vừa rồi bóng dáng biến mất không thấy. Mà Chu Nghe Tuyết đột nhiên xuất hiện tại Che Ngày Phái tổ trận trên không, bao trùm tại 4 kiện bất hủ thiên tôn bổn mạng bảo binh phía trên. Nàng muốn làm gì? Chu Nghe Tuyết đột nhiên có chỗ động tác, lập tức đưa tới tất cả mọi người chú ý, tất cả mọi người không hề đi chú ý vừa rồi cái bóng kia. Ông lúc này, Chu Nghe Tuyết toàn thân tách ra tử mang câu thông thiên địa, mượn dẫn lục đạo, đại đạo chi lực bàng bạc không thôi, như là mênh mông biển lớn đồng dạng. Oanh, oanh, oanh từng đợt lôi kiếp vang lên, đột nhiên tầm đó, cướp vân tể tập vu thiên khung phía trên, từng đạo tia chớp như là sơn mạch tổ đại, thiên tôn khí tức tràn ngập trăm vạn dặm. Trong nháy mắt, cướp chỉ hình thành, kiếp vân một tầng lại một tầng địa lũy điệp. Tựa hồ thiên khung phía trên thiên kiếp tùy thời đều tại hạ đồng dạng, khủng bố như thế thiên kiếp liền đại địa đều bị run rẩy. Vốn là đang xem cuộc chiến rất nhiều cường giả đều nhao nhao lui lại, rời xa thiên kiếp chỗ liên quan đến phạm vi. Không phải đâu, thiên tôn chi kiếp. Rất nhiều cường giả thấy như vậy một màn, đều không dám tin vào hai mắt của mình. Đông Hoàng trèo lên nhân hoàng mới có bao lâu? Vậy mà đột nhiên đưa tới thiên tôn cướp, cái này thật bất khả tư nghị a. Có người nghẹn ngào nói, rất nhiều người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, trèo lên nhân hoàng khó khăn, mà vấn đỉnh thiên tôn thì càng thêm khó khăn, khó càng thêm khó. Rất nhiều nhân hoàng khốn đốn ngàn năm lâu mới có thể vấn đỉnh thiên tôn, có chút nhân hoàng càng lâu, thậm chí là mấy ngàn năm thậm chí là cả đời. Nhân hoàng trong thiên, đích thật là có khinh thường chư hoàng vốn liếng, như thế ngắn ngủi thời gian theo nhân hoàng trèo lên thiên tôn, không thể không nói, đây là một cái kỳ tích. Có thế hệ trước lão thánh chủ không khỏi đắng chát cười cười. Vấn đỉnh thiên tôn, khó khăn trùng trùng điệp điệp, nhưng mà, tại Chu Nghe Tuyết trong tay, dĩ nhiên là dễ dàng, chỉ là ngắn ngủ 1-2 năm thời gian, này làm sao không cho con người làm ra chi chát chát khổ cười cười đâu rồi, liền thế hệ trước đại nhân vật đều không thể không chịu phục. Oanh, oanh, oanh, lúc này, Chu Nghe Tuyết trên đỉnh đầu kiếp vân là càng tích càng dày, cướp chỉ là càng lúc càng lớn, nhưng là, thiên kiếp lại không có đánh xuống dấu hiệu. Thiên tôn chi kiếp, lúc nào mới đánh bại hạ? Có người nhịn không được hỏi. Rất có kinh nghiệm thế hệ trước đại nhân vật lắc đầu nói ra, cái này muốn xem ý tứ của nàng, nàng là cố ý áp lực thiên tôn chi kiếp, nếu như nàng buông tha cho áp lực, thiên tôn chi kiếp giáng xuống hạ. Áp lực thiên tôn chi kiếp. Có không ít người nghe được như vậy không khỏi hút một hơi hơi lạnh, đối với tu sĩ mà nói, thiên kiếp đi qua càng nhanh càng tốt, nếu như thiên kiếp càng trễ đánh xuống, uy lực lại càng lớn, hiện tại Chu Nghe Tuyết dĩ nhiên là áp lực thiên kiếp, đây là đối với chính mình hạng gì tự tin. Tất cả mọi người tại chú ý chung nghe Tuyết Thiên Kiếp thời điểm, đều quên vừa rồi vạn dặm bên ngoài cái bóng kia. Vừa rồi vạn dặm bên ngoài bóng dáng đích thật là Yến Thập Tam. Yến Thập Tam vừa về tới Vãn Vân Tông liền lập tức chạy đến Che Ngày Phái. Hắn ngàn vạn dặm mà đến, vốn là dục trợ sư phụ hắn Chu Nghe Tuyết giúp một tay. Nhưng mà, bọn hắn thầy trò vạn dặm thoáng nhìn, lòng có linh tê, hết thảy hiểu rõ tại ngực. Yến Thập Tam minh bạch Chu Nghe Tuyết không cần hắn tương trợ, tự vội vàng ly khai, chạy tới một cái khác địa phương. Hóa Hải Thánh Địa, một mảnh đại dương mênh mông. Hóa Hải Thánh Địa là kiến là Đông Cương một cái nội trên biển. Tại đây trong phim trong nước, có hòn đảo vô số, những điều này đều là Hóa Hải Thánh Địa địa bàn. Bất quá, ngày xưa thống ngự lấy toàn bộ nội hải Hóa Hải Thánh Địa đã là, nhanh tan thành mây khói rồi, Lục Không Ông mang theo Vãn Vân Tông thiết kỵ quét ngang toàn bộ Hóa Hải Thánh Địa, Lục Không Ông là thế như trẻ tre, mà Hóa Hải Thánh Địa là liên tiếp bại lui, cuối cùng, Hóa Hải Thánh Địa bị buộc vào tổ địa chỗ sâu nhất, dựa vào lấy Hóa Hải Thánh Địa huyết tàng sống quá một kiếp. Hóa Hải Thánh Địa bị Lục Không Ông làm cho liền sở hữu nội tình đều lấy ra rồi. Cuối cùng hay vẫn là không địch lại Vãn Vân Tông cùng triều tịch Thánh Địa thiết kỵ. Đã đến sống chết trước mắt, Hóa Hải Thánh Địa rốt cục mời ra cuối cùng một vị huyền tổ. Hóa Hải Thánh Địa vị này cuối cùng một vị huyền tổ là một vị tiểu thiên tôn. Đáng tiếc, vị này tiểu thiên tôn đã là thọ nguyên khô cạn, huyết khí héo rũ, chỉ dùng dựa vào đại lượng thiên tôn huyết tủy treo cuối cùng một hơi. Nếu như không phải có đại lượng huyết tủy, chỉ sợ hắn đã sớm bị mất mạng rồi. Vị này tiểu thiên tôn đích thật là nghịch thiên, nhưng mà, Lục Không Ông cũng giống như vậy nghịch thiên. Trừ hắn ra cái vị này nhân hoàng bên ngoài, triều tịch thánh địa một vị nhất lão nguyên lão cũng trèo lên nhân hoàng, đặc biệt đến đây vì Lục Không Ông trợ trận. Hai vị nhân hoàng hiệp tổ khí tới, đặc biệt là Lục Không Ông chính là Hoàng Trung Hoàng, có được vấn đỉnh thiên tôn thực lực. Hai vị nhân hoàng mang theo thiết kỵ, vây khốn Hóa Hải Thánh Địa cuối cùng người sống sót, liền Hóa Hải Thánh Địa cuối cùng huyền tổ kẹp lấy tổ khí mà công, đều không có biện pháp công đi ra. Mà Hóa Hải Thánh Địa, cuối cùng một đám may mắn còn sống sót đệ tử cùng nguyên lão. Tại huyền tổ che chở phía dưới, dựa vào lịch đại tồn trữ vô lượng huyết tàng đau khổ địa chi chống được Lục Không Ông bọn hắn từng đợt rồi lại từng đợt công phạt. Lúc này, song phương là kịch chiến đến cuối cùng thời khắc, song phương đều hưu binh, mà hưu binh Vãn Vân Tông cái này một phương vậy mà bắt đầu cơ cấu đại trận, rộng lượng huyết tủy hướng đại trận ở trong khảm lũy. Cường đại bảo binh bị dùng để cơ cấu đại trận. Vãn Vân Tông cùng triều tịch thánh địa muốn phát động cuối cùng tổng tiến công rồi. Hóa Hải thánh địa huyền tổ liều chết gần nhau. Lục Không Ông cũng là lâu công không được, lúc này đây bọn họ là muốn mượn lấy đại trận xu thế công phá Hóa Hải Thánh Địa, huyết tàng. Đang xem cuộc chiến trừ đại môn phái cường giả chứng kiến Vãn Vân Tông cùng triều tịch Thánh Địa, tại cơ cấu đại trận, nhìn ra Lục Không Ông dụng ý, không khỏi nói ra. Đáng tiếc Hóa Hải Thánh Địa huyền tổ, tuy nhiên là một vị tiểu thiên tôn, đáng tiếc, đã là một cước bước vào quỷ môn quan rồi, thọ nguyên khô cạn, chỉ có thể dựa vào rộng lượng huyết tủy treo cuối cùng một hơi. Nếu không, dùng thiên tôn chi uy, quản chi Lục Không Ông là Hoàng Trung Hoàng, cũng không có biện pháp vây khốn ngăn chặn hắn. Có người không khỏi tiếc hận nói. Phải nói, may mắn cái này huyền tổ chỉ còn lại có một hơi, nếu không tự sống không lâu như vậy. Vị này huyền tổ huyết khí còn vượng, chỉ sợ Vãn Vân Tông, triều tịch thánh địa tự đổi sách lược rồi. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không mạnh như thế công, nói không chừng vui cười tam thiếu sẽ đích thân ra tay. Có ông cụ lắc đầu nói ra. Ta tự không rõ. Triều tịch thánh địa có vui cười tam thiếu, Vãn Vân Tông có vô địch thiên tôn, như thế nào cái này hai cái cường đại thiên tôn đều không có ra tay, lại để cho hai phái thiết kỵ đau khổ công phạt, đây không phải lãng phí sao? Có so sánh tuổi trẻ tu sĩ không khỏi nói ra. Ngươi sẽ không nhìn thấu rồi. Có ông cụ lắc đầu nói ra, Vãn Vân Tông, triều tịch thánh địa đó là đang luyện binh. Ngươi nhìn một chút, Vãn Vân Tông cái này một đám ông cụ ai bái kiến. Cái này chỉ sợ là Vãn Vân Tông nội tình một trong. Hơn nữa, ngươi nhìn kỹ thoáng một phát, Vãn Vân Tông, triều tịch thánh địa từng đám ông cụ đều là tại cuối cùng trước mắt mới ra tay, phía trước công kích đều là giao cho một đời tuổi trẻ, điều này nói rõ cái gì? Bọn họ là mượn diệt Hóa Hải thánh địa cơ hội, mà luyện đệ tử. Nhưng là, bọn hắn chết đi một tí đệ tử nha. Có người không khỏi nói ra. Ông cụ lắc đầu nói ra, trong phòng vĩnh viễn trường không thành cường giả, chỉ có từng thấy sinh tử, dùng máu tươi tẩy lễ, mới có thể thực sự trở thành cường giả, có được tất có mất. Vãn Vân Tông đại trận cơ cấu vài ngày, mới cơ cấu nhất thời nữa khắc, cái này lại để cho đang xem cuộc chiến rất nhiều tu sĩ cũng không khỏi chịu giật mình, cũng không biết Vãn Vân Tông muốn cơ cấu bao nhiêu trận thế. Bất quá, ngẫm lại cũng có thể sáng tỏ, Hóa Hải Thánh Địa, cuối cùng may mắn còn sống sót trừ lão che chở tại tổ địa ở chỗ sâu trong, mượn vô lượng huyết tàng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, Lục Không Ông mấy lần công phạt đều không thể bắt nó đánh hạ đến, hiện tại muốn đánh hạ Hóa Hải Thánh Địa chỗ sâu nhất. Đó là nhất định phải rất nghịch thiên đại trận mới có thể công phá Hóa Hải Thánh Địa, cuối cùng một đạo phòng ngự. Oanh, nhưng mà, Vãn Vân Tông đại trận còn không có cơ cấu tốt, đột nhiên huyết tàng như hãn đồng dạng giống biển phóng lên trời. Oanh, oanh, oanh, cổ xưa chiến xa triển toái bầu trời, xoa lấy nổ vang nổ mạnh, theo hóa hải thánh địa chỗ sâu nhất bôn trì mà ra. Hóa hải thánh địa chỗ sâu nhất lại một lần nữa mở ra, cổ xưa chiến xa một ngựa đi đầu, bay thẳng mà ra, chiến xa chi sau ngàn kỵ lao nhanh, có chiến xa, có cự thú, cũng có phi hành bảo vật. Cổ xưa trên chiến xa ngồi một cái lão nhân. Lão nhân là hai mắt hãm sâu, tóc trắng xóa, như mùa đông cỏ khô bình thường, gầy trơ xương đá lởm chởm, gần giống, gần thành, gần bằng bao bì cốt khô lâu. Lão nhân này mặc dù là hấp hối, nhưng là, hai mắt y nguyên phun ra nuốt vào lấy hoảng sợ thần mang, hắn hai mắt một trương, có thể chiếu sáng trăm vạn dặm, huyết khí chi uy nhảy lên phía chân trời, đãng quét đại địa, một mảnh dài hẹp đại đạo pháp tắc như theo long nhất dạng tại hắn quanh thân quanh quẩn. Lão nhân sau lưng là một khối khối thiên tôn cấp bậc huyết tủy trồng chất triệt, cấu thành trận thế, vô lượng huyết khí rót vào trong cơ thể của hắn. Lão nhân kia tự là hóa hải thánh địa cuối cùng một vị huyền tổ, đã là một vị thọ nguyên khô cạn, huyết khí suy bại, hoàn toàn dựa vào huyết tủy treo cuối cùng một hơi tiểu thiên tôn. Oanh, oanh, oanh, hóa hải thánh địa ở chỗ sâu trong cuối cùng một bảo cửa mở ra, hóa hải thánh địa sở hữu người sống sót đều theo huyền tổ xung phong liều chết đi ra, cái người tu sĩ đều là huyết khí thôn thiên. Bọn hắn khí thế như cầu vồng, sát khí run sợ lệ, ôm hẳn phải chết chi tâm. Hóa hải thánh địa rốt cục ngồi không yên, liền bọn hắn cuối cùng huyền tổ đều buông tha cho tổ địa, đi ra hang ổ. Sinh tử lúc này một trận chiến, nếu là có thể phá vòng vây mà ra, hóa hải thánh địa còn có thể lưu lại hòa chủng. Nếu không phải có thể phá vòng vây mà ra, hóa hải thánh địa từ nay về sau tan thành mây khói. Gặp hóa hải thánh địa, sở hữu may mắn còn sống sót nguyên lão cùng đệ tử dốc toàn bộ lực lượng, không môn mở rộng ra, không hề giữ lại. Liền đang xem cuộc chiến chưa nhiều cường giả cũng không khỏi giật mình. Đây là có lẽ, hóa hải thánh địa nếu không liều chết một kích, bọn hắn thì có ngồi trên đợi chết, một khi lại để cho Vãn Vân Tông đem đại trận không thành công, chỉ sợ bọn hắn liền cuối cùng một tia cơ hội đều không có. Có ông cụ nói ra, các ngươi rốt cục đi ra. Lục Không Ông cười một tiếng dài, cầm trong tay tổ khí, hoàng khí mênh mông cuồn cuộn, triều tịch thánh địa nhân hoàng cũng giá lâm tới, tổ khí chìm nổi, rủ xuống một mảnh dài hẹp như thiên thác nước giống như hoàng uy. Oanh, tiểu thiên tôn ra tay, thiên băng địa liệt, chỉ thấy tiểu thiên tôn há mồm nuốt vào hóa hải thánh địa sở hữu huyết tàng, thoáng cái tiểu thiên tôn như phục sống lại đồng dạng, huyết khí ngập trời, tinh hà ảm đạm, tiểu thiên tôn thoáng cái đứng, phía sau hắn huyết tủy toàn bộ vỡ vụn. Tiểu thiên tôn ra tay, trường tiên ngang trời, oanh một tiếng, trước hết phía dưới, không chỉ là trừ liệt Vãn Vân Tông còn chưa khung thành đại trận, liền đại dương mênh mông phía trên vài tòa đảo tại đây, trước hết phía dưới đều lập tức nát bấy. Cuối cùng liều mạng, sinh tử do mệnh. Bất luận có thể hay không thành công phá vòng vây, hóa hải thánh địa cuối cùng huyền tổ là đã xong, cuối cùng một tia thọ nguyên cũng theo đó hao hết. Có lão tông chủ chứng kiến hóa hải thánh địa tiểu thiên tôn nuốt vào tổ địa huyết tàng, minh bạch hóa hải thánh địa làm được ăn cả ngã về không, có thành công hay không lúc này một lần hành động. Huyết tàng đều bị nuốt mất, hóa hải thánh địa tổ địa từ nay về sau sụp đổ. Tới tốt, trừ tịch thánh địa nhân hoàng thét dài một tiếng, tổ khí tế ra, sáu âm đủ âm, nổ tung thiên địa, oanh, oanh, oanh. Sinh tử theo hồi, sáu âm một hơi đem đại dương mênh mông nổ tung, tổ khí để xuống rất mạnh chí tôn chi uy. Tại cường đại như thế một kích phía dưới, vô số người đều hút một hơi hơi lạnh, nhao nhao tránh lui, mà hóa hải thánh địa cuối cùng huyền tổ một tiếng thét dài, giống toái núi cao, trường tiên như tinh hà trực tiếp mà xuống. Phanh một tiếng, triều tịch thánh địa nhân hoàng cũng là ngăn cản chi bất trụ, cả người bị rút về, máu tươi cuồng phun. Tuy nhiên triều tịch thánh địa nhân hoàng là huyết khí tràn đầy. Hóa hải thánh địa cuối cùng huyền tổ là huyết khí suy bại, nhưng, cuối cùng huyền tổ cuối cùng là tiểu thiên tôn, hắn liều mạng hao hết cuối cùng một tia thọ nguyên, nhân hoàng cũng là ngăn cản chi bất trụ. Ăn ta một kiếm. Hóa hải thánh địa cuối cùng huyền tổ lần thứ hai đối với triều tịch thánh địa nhân hoàng, cơ hội xuất thủ, Lục Không Ông hoàng khí mênh mông cuồn cuộn, một kiếm hóa đạo, trực tiếp đem cuối cùng huyền tổ cuốn vào kiếm đạo bên trong, tổ khí vừa ra, chảm lạc tinh thần, thẳng đến cuối cùng huyền tổ. Phanh, Lục Không Ông không hổ là hoàng trung hoàng, ra tay kinh thiên, đơn giản chỉ cần bức ở cuối cùng huyền tổ, huyết khí buồn bã. Nếu như hóa hải thánh địa cuối cùng huyền tổ hay vẫn là huyết khí tràn đầy, Lục Không Ông vị này hoàng trung hoàng lại nghịch thiên, cũng không có khả năng ngăn trở một vị tiểu thiên tôn, tại tiểu thiên tôn trước mặt, nhân hoàng lại nghịch thiên, chỉ sợ chịu chết cơ hội cũng là 99%. Đáng tiếc, hóa hải thánh địa cuối cùng huyền tổ đã là thọ nguyên khô cạn, chỉ còn lại có một hơi, huyết khí suy bại. Mấy ngàn năm nay đều dựa vào rộng lượng huyết tủy treo cuối cùng một hơi, xa không bằng năm đó chi dũng. Phanh, tiểu thiên tôn cuối cùng là tiểu thiên tôn, đạp toái kiếm huyết, đánh lui tổ khí, Trước hết trừ phi Lục Không Ông cùng phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá, cuối cùng Huyền Tổ cũng tốt không được nơi nào đây, hắn là huyết khí quá tổn hại, vốn là thọ nguyên khô cạn, huyết khí suy bại hắn lúc này rõ ràng cho thấy huyết khí không kế, thần mang buồn bã. Oanh, oanh, oanh. Mà cùng lúc đó, Hóa Hải Thánh Địa cuối cùng may mắn còn sống sót Nguyên Lão, đệ tử cùng Vãn Vân Tông, triều tịch Thánh Địa thiết kỵ va chạm, giống giết thanh âm thoáng cái vang vọng cái này phiến thiên địa, đẫm máu ngàn dặm. Hóa Hải Thánh Địa người sống sót là tử chiến đến cùng, ôm hẳn phải chết chi tâm, mà Vãn Vân Tông, triều tịch Thánh Địa thiết kỵ cũng không phải ăn chay, trừ lão đều xuất hiện, huyết khí che trời, sát khí bay lên không, khốn chết Hóa Hải Thánh Địa người sống sót, tự là không để cho bọn hắn phá vòng vây mà ra. Lão già kia, ta nhìn ngươi có thể chống bao lâu? Cứ việc Lục Không Ông bị thương, y nguyên một tiếng cuồng tiếu, huyết khí tràn đầy vô cùng, phóng lên trời huyết khí vô cùng, một tiếng rồng ngâm, chỉ thấy phía sau hắn bay lên hình rồng, lập tức, Lục Không Ông thi ra dẫn long khuynh vân mướn. Công lực lập tức tăng vọt gấp mấy chục, huyết khí vô lượng, chìm nổi nhật nguyệt. Lục Không Ông vân hái bay lên, ngăn chặn dục phá vây mà ra Hóa Hải Thánh Địa cuối cùng Huyền Tổ. Mà triều tịch Thánh Địa Nhân Hoàng cũng dài rít gào một tiếng, hiệp tổ khí mà kích, nghịch thiên đạo pháp như mưa to đồng dạng chút xuống mà hạ. Nếu như Hóa Hải Thánh Địa cuối cùng Huyền Tổ nhịn không được vòng tiếp theo, chỉ sợ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Gặp Hóa Hải Thánh Địa cuối cùng Huyền Tổ huyết khí suy kiệt, liền đang xem cuộc chiến chưa nhiều cường giả đều nhìn ra khốn cảnh của hắn. Phanh Tiểu Thiên Tôn đích thật là cường đại, quản chi là huyết khí suy bại, y nguyên không phải Nhân Hoàng có thể ngăn. Hóa Hải Thánh Địa cuối cùng Huyền Tổ bức lui Lục Không Ông. Trước hết trừ phi triều tịch Thánh Địa Nhân Hoàng, triều tịch Thánh Địa Nhân Hoàng cuồng phun máu tươi, nghe được răng rắc xương cốt vỡ vụn thanh âm. Coi chừng, Hóa Hải Thánh Địa cuối cùng Huyền Tổ trường tiên đãng quét đại địa, đánh nát hòn đảo, thẳng đến bị thương triều tịch Thánh Địa Nhân Hoàng, mà bị bức lui Lục Không Ông dục cứu viện cũng không kịp, hét lớn một tiếng. Phanh, nhưng mà, trường tiên không đánh tới triều tịch Thánh Địa Nhân Hoàng trên người thời điểm, một ngón tay hoành đến, chỉ toái hư không, xuyên thủng đại địa. Trường tiên như là bị đánh trúng bảy tấc độc xà, thoáng cái ỉu xìu, hư không phía trên xuất hiện một bóng người, đứng ngạo nghễ cửu thiên, đầu huyền nhật nguyệt, chân đạp thập địa, huyết khí vô lượng, phun ra nuốt vào thần hà. Yến thập tam, vừa thấy đột nhiên đi ra bóng người, vô số người chịu khiếp sợ, có người nghẹn ngào nói ra, giết ta Vãn Vân Tông đệ tử người, chết. Yến thập tam thanh âm như băng xương, lạnh như băng vô tình. Tiểu súc sinh, lão phu làm bản môn các đệ tử báo thù. Hóa Hải Thánh Địa cuối cùng Huyền Tổ vừa thấy địch nhân, đó là đỏ mắt, chính là vì Yến Thập Tam, Hóa Hải Thánh Địa mới đưa tới tai họa ngập đầu, cuối cùng Huyền Tổ điên cuồng hét lên một tiếng, huyết khí phún dũng, trước hết ngang trời, tự tìm đường chết. Yến Thập Tam thét dài, há mồm nhổ ra vô lượng bất diệt băng thiên luân hồi tháp, một búa trước rơi, một búa thí tiên, lui. Vừa thấy này thức, tất cả mọi người thất sắc, một búa rơi, tinh hà sụp đổ, lục đạo đoạn, cửu thiên toái, thập địa phá. Tiểu Sơn cổ tông mạnh nhất nghịch thiên tổ thức, một búa thí tiên, thế gian nếu có tiên, một búa thí chi, đây là sát phạt bá đạo nhất nhất thức. Oanh một búa rơi xuống, đại dương mênh mông bị chém ra, toàn bộ biển cát đại dương mênh mông bị bổ một phát vi hai, triều tịch thánh địa cuối cùng tổ địa hoàn toàn vỡ vụn, còn lại tàn khe đoạn phong, cảnh hoang tàn khắp nơi. Không, Hóa Hải Thánh Địa cuối cùng may mắn còn sống sót Nguyên Lão hoảng sợ quát to một tiếng, Hóa Hải Thánh Địa cuối cùng tổ địa đã xong, cuối cùng Huyền Tổ cũng xong rồi, một búa rơi xuống. Cuối cùng Huyền Tổ thi cốt không còn sót lại chút gì. Hoàn toàn yên tĩnh, một búa thí tiên, chấn nhiếp ở đây tất cả mọi người, nghịch thiên tổ thức, cuối cùng là nghịch thiên tổ thức, hơn nữa hay vẫn là mạnh nhất nghịch thiên tổ thức. Một búa thí tiên. Có ông cụ gặp cái này một búa, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thì thào nói, như thế nhất thức, không có lẽ tồn tại trong cuộc sống. Búa tổ lâm trung sáng chế, đủ khinh thường muôn đời, khó trách búa tổ lập nên này thức, từng lưu lại hào ngôn, thế gian nếu có tiên. Một búa thí chi, có lão thánh chủ không khỏi nghẹn ngào nói ra, hảo tiểu tử, ngươi vậy mà không chết. Chứng kiến Yến Thập Tam còn sống, Lục Không Ông cũng không khỏi cuồng hỉ, cười lớn một tiếng. Yến Thập Tam cười cười, sau đó lạnh lẽo nhìn Hóa Hải Thánh Địa may mắn còn sống sót chứ lão, lạnh lùng nói, giết ta người, ta giết chết hết. Lập tức, Yến Thập Tam dùng một hóa bốn, bốn cái Yến Thập Tam đồng thời bước ra, khốn tuyệt tứ phương, công thẳng hướng Hóa Hải Thánh Địa người sống sót. Oanh, oanh, oanh. Sáu âm nổ tung, toái liệt thiên địa, một ngón tay hoành thiên, đánh nát đầu lâu, kiếm đạo mang tất cả, chỗ qua huyết bão tố, quyền toái đại địa, cốt nhục nát bấy, bốn cái yến thập tam, bốn loại bất đồng giết thí, bốn cái giống như đúc yến thập tam như là hổ vào bầy dê, thiết huyết sát phạt. A tiếng kêu thảm thiết phập phồng không chỉ, Hóa Hải Thánh Địa cuối cùng may mắn còn sống sót Nguyên Lão, đệ tử nguyên một đám vẫn lạc, vô số cỗ thi thể từ không trung trụy lạc. Huyết lưu ngàn dặm, một mảnh đại dương mênh mông bị máu tươi nhuộm được đỏ bừng. Trong nháy mắt tầm đó, hóa hải thánh địa cuối cùng người sống sót toàn bộ bị Yến Thập Tam chém giết, chỗ lướt qua, thi thể sản xuất tại chỗ, máu chảy thành sông, mùi máu tươi trùng thiên. Tràng diện hoàn toàn yên tĩnh, liền ngân châm rơi xuống đất thanh âm đều có thể nghe được đến. Rất nhiều người đang xem cuộc chiến liền một hơi cũng không dám thở gấp thoáng một phát, trường hợp như vậy quá trùng kích tất cả mọi người thị giác rồi. Yến Thập Tam trở lại rồi. Có người thấp giọng thở dài một tiếng, có ít người đối với Yến Thập Tam sát phạt thủ đoạn, đã là nhìn quen không trách rồi, trước đó, Yến Thập Tam giết người thêm nữa. Hồi lâu sau, rất nhiều xem chiến cường người mới hồi phục tinh thần lại, chứng kiến hóa hải thánh địa thay người nằm xuống đầy đất, có không ít người là đánh nữa một cái lạnh run, cũng có ông cụ là cười khổ một cái. Hóa hải thánh địa đã xong. Có người lắc đầu nói ra. Cũng có người thế hệ trước vật nói ra, chỉ có thể trách bọn hắn bị ma quỷ ám ảnh, thực cho rằng cấu kết lại khẩn Na La Hoàng Đình có thể tìm được cường đại chỗ dựa. Không nghĩ tới, cuối cùng liền khẩn Na La Hoàng Đình đều chịu thua rồi, một bước đi nhầm, đưa tới họa diệt môn. Mà ở bên này, Vãn Vân Tông, trừ tịch thánh địa trừ lão, đệ tử nhìn thấy Yến Thập Tam còn sống, cũng không khỏi chịu cuồng hỉ. Huynh đệ! Ngươi quả nhiên còn sống, ta tự nói, liền Diêm Vương cũng không dám thu ngươi, ngươi làm sao có thể tự như vậy mà đơn giản chết mất đây này. Trong đám người chạy ra khỏi hai người, đúng là Vương Mãnh cùng Trái Hoa. Đại nạn không chết, lần nữa tương kiến, lẫn nhau đều kích động, Vương Mãnh cùng Trái Hoa vọt lên, cho Yến Thập Tam một cái hung hăng ôm, tình nghĩa huynh đệ, hết thảy đều ở không nói bên trong. Chúc mừng, hai người các ngươi dĩ nhiên là đạt đến thông thiên cảnh giới. Tương kiến chi về sau, Yến Thập Tam xem xét Vương Mãnh cùng Trái Hoa đạo hạnh, cũng không khỏi chấn động. Nghe được ngươi gặp chuyện không may tin tức chi về sau, cái này lưỡng tên tiểu tử thế nhưng mà liều mạng tu luyện, sư phụ của bọn hắn đều dùng vì bọn hắn điên rồi, thật không ngờ, cái này lưỡng tên tiểu tử vậy mà mạng lớn, kháng đã qua thời kỳ nguy hiểm nhất, đơn giản chỉ cần tăng lên tới thông thiên cảnh giới, coi như là thiên tài, chỉ sợ đều là cảm thấy không bằng. Một bên Triệu lão vừa cười vừa nói, Yến Thập Tam nghe được như vậy, trong nội tâm không khỏi chịu ấm áp. Tình nghĩa huynh đệ, không để ý sinh tử. Còn sống so cái gì cũng tốt. Lục không ông cười lớn một tiếng, vỗ vỗ Yến Thập Tam bả vai, cao hứng nói. Yến Thập Tam cũng không khỏi lộ ra dáng tươi cười, hoàn toàn chính xác, còn sống so cái gì cũng tốt. Hóa hải thánh địa đã xong, hoàn toàn bị diệt, tin tức truyền đi, Đông Cương trừ đại môn phái chịu cả kinh. Bất quá, rất nhiều người cũng đều chết lặng, đối với rất nhiều đại nhân vật mà nói, hóa hải thánh địa bị diệt, đó là chuyện sớm hay muộn, mọi người cũng nhìn ra được. Vãn Vân Tông là quyết tâm muốn tiêu diệt hóa hải thánh địa, lúc nào bị diệt, đây chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Yến Thập Tam còn sống trở lại. Thứ hai tin tức chuyện sau khi ra ngoài, Đông Cương rất nhiều người đều thất kinh, quản chi là những trầm ổn kia ông cụ, cũng không khỏi chịu dùng mình. Tiểu tử này quá nghịch thiên a, 3000 thiết kỵ, 3 tôn nhân hoàng, một vị tiểu thiên tôn, một vị địa ngục quỷ hướng giết tôn, nhiều như vậy cường giả đánh lén hắn, cuối cùng đều còn không có đem hắn giết chết. Có người nghe được Yến Thập Tam còn sống tin tức, không khỏi hút một hơi hơi lạnh, tiểu tử này, mệnh thật đúng là đại, thiên chỉ thánh địa trừ lão đều tận mắt thấy hắn bị đánh xuyên thân thể, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thật không ngờ hắn lại vẫn sống qua quỷ môn quan, còn sống trở lại rồi. Có người thì thào nói, có ít người giật mình, có ít người kinh hãi, cũng có chút người thất vọng, trên thực tế, chỉ sợ Đông Cương không ít người là hy vọng Yến Thập Tam chết đi, nguyên nhân rất đơn giản, nếu như Yến Thập Tam chết rồi. Như vậy, tương lai rất nhiều môn phái thiên tài đệ tử vấn đỉnh, tổ đạo tự đã mất đi một cái cường đại nghịch thiên, yêu nghiệt tả môn địch nhân. Oanh, oanh, oanh tại che ngày phái tổ trận phía trên, cướp chỉ điên cuồng mà tích trướng, giống như là nước khắp kim sơn đồng dạng, tai kiếp chi ở trong, tia chớp như bầy rắn đồng dạng cuồng vũ, kiếp lôi một lần lại một lần địa nổ tung hư không, lại để cho người thấy đều hãi hùng khiếp vía. Thiên kiếp khí tức là càng ngày càng nặng, như là dày đặc chỉ vân đặt ở tất cả mọi người trong lòng. Nhưng mà, ở vỏ thiên kiếp trung ương Chu Nghe Tuyết nhưng lại bất vi sở động, hình như là tại hậu hoa viên tĩnh tọa đồng dạng, nàng là muốn lúc nào độ thiên tôn cướp. Chu Nghe Tuyết là nguy nga bất động, mà đang xem cuộc chiến người cũng không khỏi hãi hùng khiếp vía, về phần trốn ở tổ trong trận che bầu trời phái trư lão tức thì bị sợ, tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Không biết, có người lắc đầu nói ra, chính cô ta muốn độ tự độ, Đông Hoàng quá nghịch thiên, vậy mà có thể áp lực thiên kiếp, hơn nữa tùy tâm sở dục. Vãn Vân Tông thật sự là ra yêu nghiệt, ra một cái Yến Thập Tam, đã đủ yêu nghiệt rồi, ra lại một cái Đông Hoàng, cái này lại để cho Đông Cương một đời tuổi trẻ thiên tài trong tương lai tổ đạo tranh hùng, như thế nào lại để cho sống nha? Có tu sĩ tự đáy lòng địa cảm thán nói, hư, nói chuyện cẩn thận một chút, coi chừng được nghe đi rồi. Không thấy được Yến Thập Tam cũng có ở đây không? Cái này người tu sĩ đồng bạn bên cạnh bề bộn là nhắc nhở đồng bạn. Đã diệt Hóa Hải Thánh Địa chi về sau, Yến Thập Tam cùng Lục Không Ông Trời cũng tự mình đến xem thiên kiếp, đồng thời, cũng là vi chu nghe tuyết lực trận. Từ đó về sau, Vãn Vân Tông nhiều hơn một vị thiên tôn. Gặp chu nghe tuyết đè nén thiên kiếp, liền Lục Không Ông đều cảm thán mặc cảm. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, tông chủ cũng là nhanh vấn đỉnh thiên tôn rồi. Không bằng nghe tuyết. Lục Không Ông cười khổ, lắc đầu, nói ra, tạm thời ta còn không có nắm chắc, không giống nghe tuyết kiêu ngạo như vậy, xem thiên kiếp không có gì, ta còn không có chuẩn bị cho tốt, không dám lời nói nhẹ nhàng độ kiếp. Lục Không Ông hiện tại đã là Hoàng Trung Hoàng rồi, vấn đỉnh thiên tôn là theo sớm sự tình, bất quá, hắn so ra kém chu nghe tuyết, chu nghe tuyết cái kia quả thực tự là hung hăng càn quấy đến cực đỉnh, không lọt vào mắt thiên kiếp đồng dạng, một lần lại một lần địa đè nén thiên kiếp, cái này lại để cho xem cướp mọi người cũng không khỏi hãi hùng khiếp vía. Oanh, oanh, oanh chu nghe tuyết một lần lại một lần địa áp lực thiên kiếp, cuối cùng nhất, thiên kiếp đầy tràn, kiếp lôi, tia chớp như là uông hải biển cả đột nhiên văng tung tóe, vô tận tiếng sấm, tia chớp thoáng cái chút xuống mà xuống, lập tức bao phủ toàn bộ che ngày phái tổ địa. Oanh, oanh, oanh tại lôi trạch điện trong nước, chu nghe tuyết bất vi sở động, trên đầu vương miện là tiên màu lưu giật, nàng cả người phong nhẹ vân đạm địa nhận lấy thiên kiếp tẩy lễ. Mà trên người nàng tổ trận trong một uy phạm dưới thiên kiếp tựu không chịu nổi rồi. Lôi trạch điện biển một lần lại một lần kích tại tổ trận phía trên, cuối cùng răng rắc tổ trận bắt đầu xuất hiện khe hở. Cái này cũng quá kiêu ngạo đi à nha. Chứng kiến chu nghe tuyết tùy ý thiên kiếp một lần lại một lần kích tại trên người, của mình, hào bất vi sở động, dùng vô lượng đạo thân một lần lại một lần thừa nhận lấy thiên kiếp chi uy, cái này lại để cho tất cả mọi người thấy há hốc mồm. Đối với bất luận cái gì tu sĩ mà nói, thiên kiếp vừa ra, liền lập tức ra tay, cướp được tiên cơ chém thiên kiếp, nếu không... Đến cuối cùng, thiên kiếp tựu càng cường đại, độ kiếp lại càng gian nan, đặc biệt là một kích cuối cùng, cái kia quả thực tựu là hủy thiên diệt địa, rất nhiều tu sĩ tại độ kiếp thời điểm, đều chống cự bất quá một kích cuối cùng, cho nên, rất nhiều tu sĩ đều là tiên hạ thủ vi.